Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3278, rửa sạch nhục nhã. Thông Huyền Chi Lộ, 10 vạn giai, một chỗ đất trống, tổng cộng 10 nơi, phân biệt mệnh danh, số 1, số 2, số 3, số 10 lôi đài, như thế, 10 tòa lôi đài cùng một chỗ tiến hành giao đấu, 12 cái tông môn. Mỗi cái tông môn điều động 10 người, tổng cộng 120 người. Rất nhanh chính là rút thăm hoàn tất, riêng phần mình tiến vào sở thuộc đất trống, tiến hành giao đấu. Rất nhanh, giao đấu triển khai. Huyện Âm Tông bên này, trận đầu có 3 người thượng lôi, Dư Trấn, Tạ Vân Nhi cùng Tư Mã Tiểu Hổ, mà Dư Trấn đối thủ chính là Tề Thiên Sinh. Trong nháy mắt, mọi người ánh mắt hội tụ Huyện Âm Tông bên này, đám người trong lòng mang theo lo lắng, không nghĩ tới Dư Trấn xui xẻo như vậy, đi lên liền gặp Tề Thiên Sinh. Tề Thiên Sinh, năm đó sỉ nhục, hôm nay ta muốn toàn bộ trả về với ngươi. Dư Trấn lạnh lùng hét lớn, ồn ào, Tề Thiên Sinh bình thản một câu, ngay sau đó, thân thể cực tốc mà động, tốc độ kia nhanh chóng, trên không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh, bành. Một quyền, Tề Thiên Sinh vẻn vẹn một quyền, liền đem Dư Trấn đánh bay. Dư Trấn ngực xương cốt toàn bộ vỡ vụn, trong miệng máu tê cuồng phún, trọng trọng ngã xuống đến lôi đài bên ngoài. Tề Thiên Sinh, thắng. Dư Trấn trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Đối phương năm đó đánh bại bản thân còn cần 3 năm quyền. Mà lần này, vậy mà vẻn vẹn một quyền, bái ngươi Huyện Âm Tông người quét xác ban tặng. Ta niết bàn trọng sinh, bây giờ bước vào thần linh bát trọng, Huyện Âm Tông sở thuộc, ta gặp được liền phế. Tề Thiên Sinh trong mắt tràn đầy cuồng ngạo ý tứ. Huyện Âm Tông bên này đám người trong lòng tức giận, mọi người trên mặt đều khó coi. Bây giờ, Dư Trấn thế nhưng là Huyện Âm Tông bên này, thần linh cảnh bên trong, mạnh nhất chiến lực, không nghĩ tới, lấy một trận liền bị đào thai. Như thế, Huyện Âm Tông thần linh chiến, chỉ sợ triệt để không vui. Mà cũng ở lúc này, phòng bị dột trời mưa cả đêm, Tạ Vân Nhi cùng Tư Mã Tiểu Hổ đều đụng phải thượng vị tông môn cường giả, trực tiếp kết cục thảm bại. Huyện Âm Tông 10 người dự thi, vừa mới bắt đầu, liền 3 người bị loại, lại là có hy vọng nhất 3 người bị loại. Huyễn Tam tỉnh khắp khuôn mặt là thở dài, hắn biết rõ. Một lần này thần linh chiến, Huyện Âm Tông chỉ sợ là muốn hạng chót, không chừng một phần đều lấy không được. Thần linh chiến vòng thứ nhất kết thúc, 60 người bị loại, còn lại 60 người. Thần linh chiến vòng thứ hai, rất nhanh bắt đầu. Số 1 lôi đài, Tề Vân Tông Tề Thiên Sinh, đối chiến Huyện Âm Tông, La An. Giờ phút này, trọng tài thanh âm truyền đến, lần này Bắc Hàn Ngữ không phải mình đến đây, còn mang đến 10 cái hoàng cấp sao thư giả, xem như 10 tòa lôi đài trọng tài. Mà nghe thấy thanh âm này truyền đến, Huyện Âm Tông mọi người sắc mặt càng là tái nhợt. Huyện Âm Tông 4 đại truyền thừa đệ tử, có thể chỉ còn lại có một cái là An A. Đây là Huyện Âm Tông hy vọng cuối cùng, không nghĩ tới 60 trước 30, liền gặp Tề Thiên Sinh. Lôi đài phía trên, Tề Thiên Sinh cùng La An đối lập mà xem, không ít người vây quanh đều cảm giác đây là một trận không huyền niệm tranh tài. Dư Trấn là Huyện Âm Tông thần linh cảnh người mạnh nhất, đều bị Tề Thiên Sinh một quyền đánh bại. Tề Thiên Sinh tu vi đã bước vào thần linh bát trọng, mà La An chỉ có thần linh thất trọng, cả hai hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. La An có chút ấn tượng, bất quá hôm nay người như cũ không phải là đối thủ của ta. Tề Thiên Sinh đạm ngữ, ra tay đi. La An mở miệng, ngay sau đó tu vi lực lượng lập tức bộc phát. Thú vị, Tề Thiên Sinh mở miệng, một quyền đánh tới. Cũng ở thời khắc này, La An thể nội thần lực màu xanh điên cuồng xông ra. Ở hắn quanh thân bên ngoài, cô đọng thành một cái hình cầu thanh sắc hộ thuẫn. Bành, một quyền này hung hăng oanh kích từ hộ thuẫn phía trên. Cái này hộ thuẫn vết dạn dày đặc, bất quá đúng là chặn lại một quyền này. Phốc, bất quá ngay tại lúc đó, La An trong miệng máu tươi cuồng phún, sắc mặt trắng bạch, hiển nhiên vì ngăn trở Tề Thiên Sinh một quyền này, hắn dùng toàn lực, nhưng vẫn là bị thương. Tề Thiên Sinh thuận miệng nói, ngươi vô cùng hãn, hiện tại nhận thua, ta tha ngươi không chết. La An muốn mở miệng, nhưng vừa muốn mở miệng, một búng máu lại là phun tới. Trên mặt hắn tràn đầy đắng chát, thật muốn bại sao, mà cũng ở lúc này, một thanh âm bỗng nhiên ở bên tai hắn vang lên, đi theo lão phu tu hành ngàn năm là nhân, hôm nay, cái này quả, ngươi cũng nên thu, nhân quả. La An thân thể chấn động mạnh một cái, bỗng nhiên trong đầu hiện ra cái này ngàn năm qua, đi theo Cổ Phong quét sân từng màn, trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu vô hình sợi tơ, ở dưới chân đất trống lên cao lên, nhận lấy cái chết. Tề Thiên Sinh giờ phút này, trên cánh tay, sáu đóa thần văn lấp lóe, tu vi lực lượng ôm quyền, hướng về La An một quyền đánh tới, nhưng mà, cũng liền ở nơi này quyền khoảng cách La An mặt không đến nửa tấc thời điểm. Tề Thiên Sinh thân thể bỗng nhiên dừng lại, chỉ cảm giác mình thật giống như bị vô số sợi tơ lôi kéo. Không động được, hắn sắc mặt kịch biến, không khỏi tự nói, chuyện gì xảy ra, ta, chấm ngoặc kép, hôm nay bại, là ngươi. Chỉ nghe La An một tiếng quát lớn, một quyền hướng về Tề Thiên Sinh oanh sát mà đến. Một quyền này oanh sát đến giờ khắc này, La An khí tức trên thân, đúng là bỗng nhiên oanh minh. Hắn, đúng là từ thần linh thất trọng, đột phá đến thần linh bát trọng. Trong đối chiến đột phá, cái này, tất cả mọi người sững sờ. Ngay tại lúc đó, La An một quyền này hung hăng đánh vào Tề Thiên Sinh đầu lâu phía trên. Tề Thiên Sinh lập tức thất khiếu máu tươi bắn tung tóe mà ra. Cả người trực tiếp té bay ra ngoài, trọng trọng té xuống đất, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Vừa mới, xảy ra chuyện gì? Huyện Âm Tông La An thắng, tiến vào 30 vị trí đầu. Trọng tài giờ phút này mở miệng, Huyện Âm Tông bên này đám người, trong nháy mắt sôi trào. Trong mắt mọi người, tràn đầy vẻ không thể tin được. La An vậy mà lại đang tỉ đấu bên trong đột phá. Sau đó, trực tiếp đánh tan Tề Thiên Sinh. La An khắp khuôn mặt là vẻ đại hỉ. Hắn tự nhiên minh bạch, bản thân vì sao đột nhiên đột phá. Cũng đang hắn chuẩn bị trở về đầu thời điểm, bên tai một thanh âm vang lên. Vi sư, ưa thích điệu thấp. Nghe nói như thế, La An lập tức nhịn xuống. Nhưng trong lòng đối Cổ Phong cảm kích khó có thể ngôn ngữ. Người khác không biết, hắn lại biết lão sư lợi hại. Cái này ngàn năm tu hành, với hắn mà nói, quả nhiên là to lớn tạo hóa. Thông huyền chi lộ, 97 vạn giai chỗ. Cổ Phong như cũ quét dọn, nhìn xem một màn này, khóe miệng nổi lên ý cười. Cổ Phong, ngươi nhân quả ý cảnh, vậy mà có thể giúp người khác đột phá. Thông Vân Tiêu kinh ngạc thanh âm vang lên, cũng không phải. Cái này La An đi theo ta tu hành ngàn năm, cùng ta nhân quả dây dưa cực sâu. Như thế ta liên lụy hắn và thông huyền chi lộ nhân quả. Hắn liền đột phá, cũng không phải là hoàn toàn ta tương trợ. Cổ Phong đạm ngữ, bên này, Tề Thiên Sinh trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thanh âm cơ hồ run rẩy nhìn về phía La An. Ngươi làm sao sẽ, chấm ngoặc kép, quên nói cho ngươi, Diệp Tiền Bối. Là sư phụ của ta. La An mở miệng cười. Hắn biết rõ lão sư ưa thích điệu thấp. Nhưng hắn thực sự không thể mai một lão sư công tích. Nói bản thân đốn ngộ đột phá. Ai mà tin a? Người quét rác. Diệp Lạc Trần. Tề Thiên Sinh nghe thấy lời này, tâm thần chấn động. Cái kia vừa mới chữa trị tu hành chi tâm, lần nữa vết dạn dày đặc, trực tiếp vỡ nát. Hắn hai mắt trong nháy mắt ảm đạm xuống. Cả người tràn đầy chán chường ý tứ. Năm đó hắn bại, về sau sư tôn nói cho hắn, cái kia Diệp Lạc Trần bất quá là tiêu hao tiềm lực, lấy thủ đoạn hèn hạ đánh bại hắn. Hết chương.